Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63 tiểu vở. Hôm nay nếu 4 vạn dinh dưỡng dịch liền thêm càng. Ngày hôm sau lên, A Điêu không lộ ra bất luận cái gì khác thường. Bởi vì nàng đem việc này đè ở đáy hòm. Giống như chưa bao giờ biết được giống nhau, ngày thứ 3 trang bị khóa tương đối giản dị. Chính là nhận thức hơn nữa lý giải. Xem như 3 ngày chương trình học bên trong đơn giản nhất. Bởi vì hiện tại trước hết nhận thức quân đội trang bị. Trở về sau mới là càng phức tạp càng cường đại cấm kỵ vật. Nhưng an bài này đó đơn giản nội dung khả năng cũng là vì buổi chiều muốn khảo thí ta này khóa. Liền cùng thể dục khóa giống nhau. Ai yêu cầu liền ai điều tạm. Giai đoạn trước còn hảo. Các ngươi đầu óc đủ dùng. Còn gánh vác đến khởi. Nhưng hậu kỳ các loại cấm kỵ vật học thức thượng thủ. Liền không dễ dàng như vậy. Vũ khí trang bị lão sư là cái hôi phát lão nhân. Phủng bình giữ ấm thực đi mau. Mà buổi chiều khảo thí. Thập phần trầm trọng khó được một con. Tuy là A Điêu đã bắt đầu tiêu hóa Trần Tốn lưu lại tư liệu. Cũng mới 2 ngày mà thôi. Còn có rất nhiều học thức là nàng không có thể tiếp xúc. Cho nên một buổi trưa mấy khoa khảo thí làm nàng đầu hôn não trướng, quá khó khăn. Khó khăn so thi viết lần đó còn đề cao rất nhiều, nhưng nàng cảm thấy khó. Cũng có chút người thành thạo, 5 người bên trong. Tống Linh là nhẹ nhàng nhất. Khảo xong sau cùng ngày phải tới rồi thành tích đều là mãn 18 tuổi người trưởng thành rồi. Bảng xếp hạng tự nhiên làm lên, A Điêu vừa thấy. Ai nha, 41 danh. Còn Hành, Điền Trung Dã đều mau khóc, quả nhiên cuối cùng một người. Hơn nữa cùng đếm ngược đệ nhị danh đều kém thật nhiều. Phay đứt gãy đếm ngược đệ nhất, nhưng có một người cũng là phay đứt gãy đệ nhất, người này thế nhưng. Là, Giang Gia Nãi, người kia là ai? Tống Linh so với bọn hắn quen thuộc người này. Liền cùng A Điêu bọn họ nói một chút việc. Làm người sau xem thế là đủ rồi, thật học thần A cô người nhịn không được bức bức. Thật nghiêu bức, không biết như thế nào học, bất quá chiến đấu kỹ xảo quá kém. Ngày hôm qua ta xem hắn bị đáng đánh thảm, tuy rằng cái kia A Điêu bị đánh nhiều nhất, nhưng nàng công kích số lần cũng nhiều. Hơn nữa nàng vô dụng cái kia dưa chua kỹ năng, Giang Gia Nãi là cái kia đệ thập cái nắm giữ linh. Năng người, nhưng kỳ thật không quá lớn tồn tại cảm, bởi vì người này không quá yêu tu luyện. Một có thời gian liền phủng thư hoặc là bài thi. Rất có con mọt sách khí chất. Viên thuật đám người thập phần khinh thường hắn. Bất quá người này ngay từ đầu bị tuyển đi vào chắc. Cũng là vì hắn thi viết quá cường. Là cái không hơn không kém siêu cấp học bá. A Điêu từng nghe người ta nói người này bị dự vì cái thứ hai Trần Tốn. Yêu cầu cao độ cuốn 700 phân. Tổng phân. Hắn khảo 680. Nghịch thiên đều, lần này liền Tống Linh cũng chưa quá 600. Quá 600 liền Giang Gia Nãi cùng Trung Xuyên Minh Tú hai người. Mặt sau Minh Trạch Dã Tình Lữ Đương hai người đều khảo 590 nhiều. Thật văn võ song toàn, A Điêu liền khảo 440, bất quá mọi người giống như đối này cũng không quá để ý. Bọn họ văn khảo không yếu, cơ bản 500 nhiều, không kéo chân sau. Võ khảo nghiền áp là được thi xong. Vào lúc ban đêm từng người học tập bao liền phát tới tay thượng. Này đó lão sư hiệu suất cũng là thật sự nghiêu bức. A Điêu vừa thấy học tập bao nội dung. Biểu tình hơi khổ, học tập bao không phải tra lậu bổ khuyết sao. Như thế nào nhìn còn tăng lên khó khăn bộ dáng, bất quá nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiêu hóa. Chúng nó, một vòng 3 ngày đi học, dư lại tất cả đều là tự do thời gian. Kế tiếp A Điêu mỗi ngày hoa mấy cái giờ học tập. Dư lại chính là phao nước thuốc. Tiếp theo hút linh khí, tu luyện càng lâu. Niệm lực tiêu hao càng nhanh. Vốn tưởng rằng 10 vạn niệm lực có thể kiên trì mấy ngày. Kết quả ngày thứ 3 liền dùng xong rồi. Chủ yếu 101 cùng 202 tiêu hao quá lớn. Sau mỗi ngày cố định chi ra 1 vạn nhiều phóng thích linh khí tiêu hao còn đại quá khó khăn. A Điêu thậm chí lấy ra kim lăng học phủ WC phân bố đồ. Nghĩ muốn hay không tạc mấy cái WC sau đó ném nổi đến viên thuật trên người, nhưng nghĩ đến khúc. Giang Nam những người này sâu không lường được. Nàng từ bỏ, làm sao bây giờ a? Hoặc là ta hồi Kỳ Sơn Cao Trung đi tạc WC đi. Bên kia lão sư cùng quan phủ khẳng định cha không ra, a điều chính xới đất đồ. Bỗng nhiên liếc đến mãn tường thư tịch, tức khắc nghĩ tới cái gì, nàng tiện nghi đại ca phụ đạo Tống Linh là có thể kiếm được 1000 vạn. Đương nhiên, Tống Linh cái kia cấp bậc phụ đạo lên quá khó. Chính mình không kia trình độ, nhưng người khác đâu. Một ngày sau, A Điêu ở ăn xong bữa tối sau đi bộ tới rồi ký túc xá nữ lâu bên kia, ký túc xá bác gái đang ở pha trà diệp trứng, nhìn đến A Điêu sau. Tìm ai? A Điêu, tìm tỷ tỷ ngươi, thuận tiện cho ta đồng học đưa điểm ăn, ký túc xá bác gái. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu mọi nơi thăm xem. Sau tặc hề hề từ to rộng túi áo móc ra một quyển hoàng bì quyển sách nhỏ tiểu tâm tắc lại đây. Bang, ký túc xá bác gái nháy mắt dùng to rộng bàn tay che đậy quyển sách nhỏ. Nghiêm túc nói, chúng ta Kim Lăng học phủ nghiêm cấm bán hin uế thư tịch. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi lạc đường biết quay lại, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, đãi xem xong quyển sách nhỏ bên trong nội dung. Bác gái kinh nghi, ngươi đây là, tỷ tỷ, ta là Trần Tốn muội muội, Nga Khoát. Trần Tốn danh khí quá lớn. Vốn dĩ chính là học phủ công nhận học thần. Hơn nữa sau lại tiến bộ vượt bậc trực tiếp vào Trung Khoa Viện. Ở toàn bộ Đam Châu đều là nổi danh văn khúc tinh, bác gái thái độ lập tức hữu hảo. Nhưng cũng nhìn quyển sách nhỏ. Cho nên, A Điêu lôi kéo bác gái vào phòng nhỏ. Tiểu tâm hư thanh, hạ giọng nói. Tỷ tỷ, ta hiện tại vừa lúc ta trụ ta ca chỗ đó. Sửa sang lại đồ vật thời điểm. Phát hiện mấy thứ này vẫn là có thể dùng tới. Ta muốn đánh ấn một đám. Sau đó treo ở ngài này bán. Dựa theo học phủ quy củ là không cấm lén lưu thông học tập bút ký đi. Chỉ cần trình độ đủ. Không có lầm người con cháu liền có thể, như thế thật sự. Học phủ ở phương diện này thực kiêu ngạo. Nếu không cũng sẽ không một đám người muốn Trần Tốn phụ đạo. Đáng tiếc Trần Tốn cao lãnh chi hoa. Chỉ do tìm hào môn phụ đạo một lần là có thể phất nhanh 1000 vạn. Coi thường người thường, một chút đều không giống hắn muội muội bình dân, nhưng bác gái sau khi tự hỏi vẫn là cự tuyệt. Ta chỉ là trông cửa, chỉ sợ không thể giúp ngươi, A Điêu. Đừng a, tỷ tỷ ta thoạt nhìn như là ái kiếm tiền người sao? Ta chỉ là muốn trợ giúp này đó văn hóa thành tích không được người. Ngài cũng biết, hiện tại toàn dân trọng võ. Nhưng linh khí tu luyện lại cực kỳ hao tổn phí thời gian. Dần già văn hóa thành tích liền theo không kịp. Nhưng hiển nhiên muốn khảo đến tốt trường học. Văn hóa khóa thành tích thực kéo phân. Người thường gia nào có cái gì tài nguyên được đến phụ đạo. Cùng quyền quý con cháu chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn mà thôi. Ngài không cũng có cháu trai cháu gái sao? Vì giúp bọn hắn, ta mới quyết định làm cái này. Một quyển định giá 20 tinh tệ, cũng coi như có thể tiếp thu đi. Bên trong nhưng bao hàm đại bộ phận dự thi tri thức điểm cùng kỹ xảo. Mà mỗi bán ra một quyển, ngài có thể được đến 5% lợi nhuận. Ngài cảm thấy thế nào? Ký túc xá bác gái, hình như là không quý a. Nàng nguyên tưởng rằng nàng muốn công phu sư tử ngoạm, nàng có thể ở chỗ này trông cửa. Chẳng lẽ chỉ là cái trông cửa? Nàng trình độ cũng rất cao có được không? Tự nhiên nhìn ra được quyển sách nhỏ hàm kim lượng rất cao, hơn nữa A Điêu cấp đến không ít. Nàng, giống như rất khó chống đỡ được, Điền Trung Hương nghe tin xuống dưới lấy đồ vật. Chính nhìn đến A Điêu cùng ký túc xá bác gái giống như thân mật. Người sau còn cho nàng ăn chính mình nấu trứng luộc trong nước trà, Điền Trung Hương. Ngoặc kép chấm hỏi, vài phút sau, nàng cầm đồ vật lên lầu. Tìm được rồi Tống Linh đơn người ký túc xá. Phần A Điêu mang đến đồ vật cho nàng, liền một cái quả quýt, một cái, rất nhỏ một cái đường cát. Quýt Tống Linh, ngoặc kép chấm hỏi, người ăn vụng, Điền Trung Hương, không có, ta không có, chết moi Trần A Điêu, chưa thấy qua đưa hai quả quýt, còn mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Một người một cái Nga, mưa móc đều dính. Bác gái hiệu suất kinh người. Ở A Điêu định rồi in ấn công ty chuẩn bị cho tốt trăm bổn quyển sách nhỏ sau ở càng đẩy mạnh tiêu. thụ một hai lần, nàng vẫn là tương đối khắc chế, nhưng hiệu quả thực hảo. Rốt cuộc có thể thi đậu học phủ học sinh cơ bản văn hóa trình độ quá quan. Hơn nữa A Điêu tạp thời gian thực hảo, cơ bản ba cái niên cấp đều mới vừa trải qua trắc nghiệm. Đả kích một đoàn học sinh lòng tự trọng, lại bị cao cường độ tu luyện làm cho thời gian cấp bách. Nhu cầu cấp bách văn hóa khóa phụ đạo, lấy giảm bớt hoa ở văn hóa khóa thượng thời gian, nhưng người thường ra hài từ nơi nào thỉnh đến. Khởi phụ đạo sư, chỉ có thể lo lắng xuông, ngẫu nhiên thấy bác gái đẩy mạnh tiêu thụ, cầm lấy quyển sách nhỏ phiên phiên, lúc ấy liền ánh mắt sáng lên, bỏ tiền vô cùng sảng khoái, 20 tinh tệ mà thôi. Người thường ra gánh vác tới đều không khó, bác gái trông coi này một đống ký túc xá nữ lâu ở 1000 cái nữ sinh, vốn dĩ buổi sáng liền bán ra mười mấy bổn, nhưng tới rồi buổi chiều liền bán xong rồi. Buổi tối thời điểm còn có người tới dự định, người ở trong nhà tu. Niệm lực bầu trời tới, những người này từ nhỏ quyển sách được đến hiểu được càng nhiều. Hảo cảm niệm lực cấp đến liền càng nhiều, cũng càng thường xuyên. Nhưng hiện tại chỉ có mấy trăm người vài giờ cấp, nhưng đây là liên tục tính. Một ngày xuống dưới A Điêu liền tịnh kiếm lời 7-8 ngàn niệm lực, này còn chỉ là ngày đầu tiên mà. Thôi, bồn cầu, người nhưng thật ra thực am hiểu cái này, A Điêu một bên hút linh khí, một bên chậm gì gì nói. Trước kia thật sự không có tiền liền ở trường học làm quá phụ đạo. Nhưng Kỳ Sơn kẻ có tiền thiếu, keo kiệt bùn xỉn quá nhiều. Hơn nữa đôi mắt trường đến bầu trời đi. Tổng cảm thấy mấy tinh tệ phải làm ta đem bọn họ hài tử phụ đạo đến thành tích cùng ta không sai. Biệt lắm, thật sự gặp gỡ vụng về như lợn còn nghịch ngợm. Quá khảo nghiệm giáo dưỡng, liền làm bút ký bán. Nhưng thật nhiều người nhìn sau lại không nghĩ đưa tiền. Tưởng bạch phiêu, đầy miệng hữu nghị đồng học tình. Rất phiền nhân, nguyên bản trước kia ta còn vẫn luôn sợ gặp gỡ động tay động chân muốn xâm phạm gia trưởng của ta, sau lại phát hiện không việc này, nhắc tới chuyện này. Nàng biểu tình có chút căm giận, cảm thấy chính mình giống như bị nhục nhã, rõ ràng những cái đó tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong đều không phải như vậy. Những người đó là chê ta khó coi. Bồn cầu, bồn cầu, hiện tại ngươi lại quay đầu lại đi phụ đạo. Khả năng vẫn là có mấy cái dầu mỡ nam sẽ động tay động chân, tẩy tủy hiệu quả cũng không phải nói. Giỡn, nàng tư chất vốn dĩ liền, A Điêu hồ nghi. Thật sự, bồn cầu, ân, A Điêu tức khắc vui vẻ, bồn cầu cảm thấy nàng là cái bệnh tâm thần, nhưng ngẫu nhiên ngẫm lại. Trước kia nàng mới là trai trai hài tử, bị những cái đó đại nhân trong tối ngoài sáng bắt bẻ tính kế. Nàng ăn qua ủy khuất. Hiện tại nói tới đều như là không đáng giá nhắc tới, nhưng nhật tử lâu rồi. Tâm tính đã thành, vốn là khác hẳn với thường nhân, bất quá. Nàng tựa hồ đối chính mình bề ngoài có điểm để ý. Tổng cảm thấy có điểm bóng ma tâm lý dường như, bồn cầu. Cho nên ngươi không đem này đó mở rộng đến trên thị trường đi là bởi vì trên thị trường nhiều bình. Thường người, đến chờ Kim Lăng học phủ bên này học sinh được lợi tới rồi. Khẩu khẩu tương truyền, bọn họ tín nhiệm Kim Lăng học phủ học sinh, nó mới có thể bán hàng đa cấp đi ra ngoài, tiền ngược lại là thứ yếu. À, điều hiện tại muốn nhất vẫn là niệm lực, chỉ cần này ngoạn ý có thể lưu thông, nàng lại một lần thứ đổi mới, bị thị trường tiếp thu, chính là cuồn cuộn không ngừng niệm lực cùng tiền tài, nhưng đồng dạng. Này quyển sách nhỏ cũng yêu cầu trả giá tâm lực cùng thời gian. Khả năng ngày sau bị người khác biết, còn sẽ cảm thấy nàng lẫn lộn đầu đuôi đi, vì tiền. Không hề thấy xa, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04-1619, 47, 36 đến 2022 tháng 4 năm 1721, 18:50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phạn bạc, nguyệt cửu ha sô, im mộng, lý do, Tây Ban Nha cam, dây si, quý thu lịch, hôm nay ta có tiền sao? Gremlin một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quý tiểu ngư 40 bình. Yoyo, Vera 32.194.330 bình. Quả đào ra 26 bình. Nước chanh nửa đường nhiều băng. Lato nọ ái, 39.317.685. Bán kem tiểu hòa táp, 81. Nhà trẻ nhảy xa quán quân 20 bình. Thiên Trần 11 bình. 28.369.333. Hân Đại Vương, 41.341.479. Đường, Yêu Minh Rượu, khi có hơi lạnh luôn là phong. Thất Thất, ngọn đèn dầu ý dã rời. Ăn Tết làm theo nghèo. Cho ngươi một bó pha pha. Kusmi, 56.308.479. Khái Tháp Nha, nội tâm là cái thô giáp đại thúc. Thanh Phong cười, lóe sáng tiểu đô đô. Trần Quả, Kiều 10 bình, Nhiễm 9 bình, Nhàn Rỗi, chỉ là tiểu bạch L6 bình. Trục Lộc, thế giới hòa bình, hôm nay có tiền sao? M, Tiết Xương Dáng, văn tím tiểu trong suốt, đáng yêu no gà con. Khương Tiểu Tiểu Bạch 5 bình. Người Tô, tinh tế manh vật 3 bình. Ta là cảm ơn 2 bình. 6 yêu, Phi Vũ, Yêm Hồ Hồ đâu? Manfoy Phu Nhân, Tây Ban Nha Cam, XMF 94. Sơ Ly, Hướng Sinh Hoạt cúi đầu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.